lớp trưởng của ông không có lông chân, anh ta không được rồi, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn lành lạnh bắn về phía Cố Vọng, sau đó hơi nhướng mày. Tác giả có lời muốn nói, hạ chó, không được, cách chương.